Hợp cửu bất phân, chương 61, fan của Yên Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây lúc Giản Yên ngủ không được, Kỳ Vân Hân sẽ kể lại chuyện xưa. Nàng nằm ở trên giường, mở to mắt ra, nhìn chăm chú Kỳ Vân Hân, càng nghe càng không muốn ngủ. Có lần buổi tối Kỳ Vân Hân uống liên tục vài ly nước ấm, đọc xong dòng dã hai mẫu chuyện, có chút bất lực nhìn nàng, còn không muốn ngủ sao? Không muốn, nàng chỉ muốn nhìn Kỳ Vân Hân. Cứ như thế ngắm nhìn nàng, hưởng thụ giây phút có nàng làm bạn, nhàn nhạt ấm áp. Bây giờ hồi tưởng lại, vậy mà khó chịu. Giản Yên hoàn hồn, không được, tôi muốn ngủ. Lời nói của Kỳ Vân Hân bị cắt đứt, nàng buông xuống hai tay cuộn ở bên người mình, tự nhiên nói. Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút. Giản Yên khép cửa lại, dựa lưng ở trên ván cửa, liếc mắt ở ngoài cửa một tia âm thanh cũng đều không có, vừa rồi còn có tiếng vang hơi thấp của TV. Có vẻ như lúc này đã bị Kỳ Vân Hân tắt đi rồi, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, nàng đưa tay ra sờ sờ lên bụng dưới bằng phẳng của chính mình, lên giường nghỉ ngơi. Ngoài cửa Kỳ Vân Hân vẫn đợi đến nửa đêm, khi Tô Từ Kỳ đẩy cửa ra liền nhìn thấy một người ngồi ở trên ghế sofa tư thế nghiêm túc, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nàng nhíu nhíu mày bước tới, nhìn thấy mặt mày người kia thì hô lên. Kỳ Tổng. Kỳ Vân Hân quay đầu, Tô Từ Kỳ mới vừa trở về còn mang theo một thân hàn khí, mặt bị gió thổi đến trắng toát, khóe mắt đỏ lên, nàng cũng không có hỏi gì, gật đầu. Tô Tiểu Thư. Tô Từ Kỳ nhìn nàng ngồi ở chỗ này trong lòng liền rối loạn. Yên Yên làm sao, xảy ra chuyện gì, xảy ra chút chuyện bất ngờ. Kỳ Vân Hân không có thói quen giải thích với người khác, thế nhưng chuyện liên quan đến Giản Yên, nàng đặc biệt kiên nhẫn, nàng đơn giản thuật lại chuyện đã xảy ra. Tô Từ Kỳ nghe xong tâm liền treo lên. Nguy hiểm thật, Giản Yên té xỉu ở trong phòng cố đạo diễn, hai người đều ở trong trạng thái hôn mê, nếu muốn dựng lên tình thế đã có chuyện gì đó xảy ra thì trạng thái này là tốt nhất, một khi bị tuồn ra ngoài. Cơ thể Tô Từ Kỳ căng chặt. Đến cùng là ai, Kỳ Tổng ở bên kia có tra được gì chưa? Kỳ Vân Hân suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, đưa mắt nhìn Tô Từ Kỳ nói. Vẫn chưa tra được, tôi đi trước, có chuyện gì cô gọi điện thoại cho tôi. Tô Từ Kỳ nhìn tư thế đứng dậy của Kỳ Vân Hân có chút không tự nhiên, cũng không biết có phải là do ngồi quá lâu, nàng cũng đứng dậy theo. Kỳ Tổng, hay là tôi đỡ ngài đi ra ngoài? Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, ở lại với em ấy đi. Tô Từ Kỳ đứng ở sau lưng nàng. Được, Kỳ Vân Hân từ trong phòng Giản Yên bước ra ngoài, trên hành lang rất yên tĩnh, nàng không có trở về phòng ngay lập tức mà là đi đến gian phòng của cố đạo diễn, nàng đi đến đứng ở trước cửa trầm ngâm. Cửa chính đóng chặt, nàng nhắm mắt hồi tưởng lại lúc mở cửa, người kia đối mặt với ánh mắt của nàng, ngoại trừ kinh hãi ở ngoài còn có cực kỳ tức giận. Người kia có quen biết mình, đồng thời cũng rất chán ghét mình. Trên cơ thể người kia có hương nước hoa của Lê Vi Khanh, lại quen biết nàng, chán ghét nàng, căm hận Giản Yên, những manh mối này nhanh liền kéo dài thành một đường thẳng, vầng trán nàng căng lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tần Giao từ khách sạn trốn ra được bước bộ ở xung quanh tránh đi, nàng thật sự không nghĩ tới kế hoạch của mình hết lần này đến lần khác đều bị Kỳ Vân Hân phá hoại, người này quả thực là bám dai như điệt, nơi nào cũng đều có mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tần Giao trở về ngẫm nghĩ lại, lần đầu tiên cô ta để Vi Khanh đi thử vai rõ ràng chính là cố ý để Vi Khanh thua cuộc bởi Giản Yên, cố ý dẫm đạp Vi Khanh, cố ý lấy Vi Khanh làm bàn đạp, cô ta muốn nâng Giản Yên. Chiều này thật sự rất ác độc a, ỷ vào việc Vi Khanh yêu cô ta, như thế liền đem Vi Khanh làm bàn đạp ở dưới chân, thật không thể tha thứ. Nàng còn dám nói không có gì với Giản Yên, không có gì mà mỗi lần ngay lúc Giản Yên gặp nguy hiểm thì dũng cảm đứng ra sao. Hai người bọn họ không chỉ không liên quan, mà còn liên quan không ít. Tần Giao cắn chặt hàm răng, trước đây nàng có điều tra mối quan hệ giữa Giản Yên cùng Kỳ Vân Hân, nhưng cái gì cũng không có thu được, hai người đều sạch sành xanh như một tờ giấy trắng, thật sự là sạch sẽ sao? Vậy thì cứ sạch sẽ đi. Tần Giao nheo mắt lại, đáy mắt tràn đầy sự tàn nhẫn, nàng đứng ở đầu gió, nghiến răng nghiến lợi, mới vừa chuẩn bị trở về thì nghe được tiếng chuông điện thoại di động của mình. Giao Giao, Vi Khanh về nước sao? Tần Giao nhìn bạn bè gửi tin nhắn tới có vài giây thất thần, sau đó lập tức gọi điện thoại sang bên kia. Cậu nói cái gì? Người bạn bên kia nhận được điện thoại của nàng có chút mờ mịt. Tôi nghe phóng viên trong vòng nói, hình như Vi Khanh về nước nên tôi mới đi hỏi cậu một chút xem có phải là thật hay không, không phải cậu ấy nói thân thể không tốt muốn xuất ngoại tịnh dưỡng hay sao? Vi Khanh về nước, không thể nào, trong lòng Tần Giao biết đây là một chuyện không có khả năng xảy ra thế nhưng trong thâm tâm nàng vẫn trôi ra từng tia mong chờ. Có thể là cậu ấy ở nước ngoài không vui, có thể là cậu ấy không có bản thân mình ở bên cạnh nên không quen, cho nên cậu ấy mới trở về thế nhưng tại sao cậu ấy lại không gọi điện thoại cho mình. Tắt máy đi, Tần Giao liền gọi điện thoại cho Lê Vi Khanh, không bắt máy, nàng nhìn thấy Weibo đầy tin tức lên, trên hot search đã xuất hiện Lê Vi Khanh 3 giờ chiều về nước. Hình ảnh, trong hình chỉ có một bóng lưng mơ hồ, vóc người của bóng lưng này cao gầy, mặc vào một chiếc áo khoác màu kem, mang lên giày cao gót sáng màu, đây là loại nhãn hiệu Lê Vi Khanh đã từng thích mặc. Tần Giao biết điều này, đáy lòng nàng mơ hồ bay lên niềm vui sướng, vượt trên cả sự phẫn nộ vừa rồi, nàng mở Weibo lên, theo thói quen xem vài câu bình luận. Khanh Khanh thật sự trở về, ta ở kế bên người nàng. A, đây là điều hạnh phúc nhất của đời ta. Chấm, vận may của ngươi cũng là quá tốt rồi a, hâm mộ muốn khóc. Chờ chút tỉ muội lầu trên, các ngươi nói máy bay cất cánh lúc 3 giờ chiều, lúc này ta cũng ở trên máy bay, ô, nhưng ta không thấy Khanh Khanh. Tần Giao nhìn thấy những bình luận này có chút nghi hoặc, nàng tắt điện thoại đi trực tiếp bắt xe đi đến khu chung cư của Lê Vi Khanh. Căn nhà này là lúc trước nàng cùng với Lê Vi Khanh cùng nhau lựa chọn, ở gần Kinh Nghi, nàng biết Lê Vi Khanh là muốn tiến lại gần Kỳ Vân Hân hơn một chút, thế nhưng Kỳ Vân Hân tên rác rưởi kia không xứng. Nghĩ tới đây vẻ mặt Tần Giao lại thêm một tầng phẫn nộ, nàng muốn lập tức gặp mặt nói cho Lê Vi Khanh biết chuyện giữa Kỳ Vân Hân và Giản Yên, nói rằng hai người này có mờ ám. Chính mình mới là người đối xử tốt nhất với nàng. Tần Giao có chút nôn nóng không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp mặt Lê Vi Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, nàng đứng trước cửa nhà Lê Vi Khanh, do dự vạn phần, nàng có chìa khóa mở cửa, nhưng mà nàng lại không dám chắc chính mình có nên đi vào hay không, lỡ như đi vào, Lê Vi Khanh trách tội nàng tùy tiện tới đây thì phải làm sao bây giờ. Tần Giao đứng ở trước cửa nhất thời bồi hồi không ổn, nàng giơ lên chìa khóa phòng, nghĩ đến vẫn là kéo xuống. Đèn của phòng khách được mở lên, màu vàng ấm áp TV được mở lên, đang hiện lên một game show giải trí, Tần Giao đứng ở cửa lại đột nhiên có chút không nỡ bước vào. Nàng nghĩ đến trước đây tâm tình Lê Vi Khanh không được tốt liền thích kéo nàng ngồi xem game show, người kia ngồi xem ôm bụng cười lăn tới ở trên người nàng, cười đến thở không ra hơi, sau đó một đôi mắt óng ánh nhìn nàng, hỏi nàng, không buồn cười sao? Không buồn cười sao? Ngày đó Tần Giao chỉ lo nhìn nàng, căn bản không có nghĩ tới trên TV chiếu cái gì. Tâm tư bị kéo về, Tần Giao gión ra gión rén bước vào, trên sofa có người ngồi quay lưng lại với nàng, nàng khẽ gọi. Khanh Khanh, tại sao lại làm như thế? Nhàn nhạt chất vấn từ bên sofa truyền đến, là giọng nói của Lê Vi Khanh, Tần Giao vừa nghe có chút hoảng hốt. Cái gì? Lê Vi Khanh nói, cậu biết rõ mình đang nói cái gì? Tần Giao nắm chặt hai tay lên, bước nhanh đi về hướng Lê Vi Khanh, lại bị quát lớn. Đừng tới đây, Khanh Khanh, mình, Tần Giao có chút bối rối, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch sau khi bị quát lớn, nàng cũng không dám di chuyển thêm nửa bước, cứ như thế đứng ở nơi đó. Lê Vi Khanh lạnh nhạt nói, tại sao lại hãm hại Giản Yên, mình không có hãm hại, Tần Giao đứng tại chỗ rít gào, thái độ Lê Vi Khanh lạnh lùng, tư thái chống đối liền bức điên nàng. Đó là cô ta đáng chết, từ khi cô ta vừa mới bắt đầu thì không nên xuất hiện. Còn có cái tên Kỳ Vân Hân kia, cái tên Kỳ Vân Hân kia cũng vậy, cô ta cũng đáng chết. Tâm tình Tần Giao mất khống chế, từ khi Lê Vi Khanh về nước cũng không có liên lạc qua với nàng, tâm tình của nàng vẫn nằm trong trạng thái tan vỡ. Bốn chữ hãm hại Giản Yên, rốt cục cũng làm cho tinh thần của nàng có một điểm tập trung trở lại, chỉ là suy nghĩ của nàng càng ngày càng cực đoan. Nếu không có Kỳ Vân Hân, Giản Yên đã sớm không còn. Khanh Khanh cậu biết không, cái tên Kỳ Vân Hân kia thật ra chính là một tên khốn kiếp, là chị ta cố ý, chị ta mỗi lần đều là cố ý. Tần Giao nói năng rối loạn, bừa bãi, nàng mạnh mẽ chửi rủa một trận sau đó mới nói với Lê Vi Khanh. Cậu yên tâm, Giản Yên rất nhanh sẽ biến mất, cậu sẽ nhanh chóng có thể trở về nước phát triển. Khanh Khanh, mình cái gì cũng đều sắp xếp ổn thỏa cho cậu tin tưởng mình, cậu rất nhanh sẽ trở về. Cậu điên rồi, đây là câu trần thuật nói rõ ràng lên một sự thật, thế nhưng Tần Giao không hài lòng. Mình không có, mình rất khỏe mạnh, mình không có điên một chút nào, là bọn họ có lỗi với cậu, bọn họ nên chịu sự trừng phạt nên có. Lê Vi Khanh chậm rãi đứng lên, Tần Giao nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, đôi chân dần mất ý thức từng bước lui về phía sau, bi thương trên mặt hoàn toàn rút xuống, ánh mắt hung ác nói. Cô không phải Vi Khanh, cô là ai? Lê Vi Khanh quay đầu lại, dưới ánh đèn vàng ấm áp, thần sắc nàng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, Tần Giao nhìn thấy khuôn mặt này cả người đều cứng đờ, lập tức hướng về phía sau chạy đi, không ngờ tới bên ngoài sớm đã có người bao vây, nàng mới vừa mở cửa liền bị đánh gục. Tiện nhân, Tần Giao vẫn không cam lòng chửi rùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ công bố ngươi có quan hệ với Giản Yên, ta sẽ cho toàn bộ thế giới biết mối quan hệ giữa các ngươi, bọn họ vậy mà lại không nhận ra mối quan hệ dơ bẩn của các ngươi. Kỳ Vân Hân, ngươi là cái đồ tiện nhân, ngươi đi chết đi, Tần Giao bị cảnh sát khống chế lại, Ngày tiếp theo Giản Yên nhận được tin tức từ Tô Tử Kỳ có hơi sửng sốt một chút, nàng đối với cái tên Lê Vi Khanh rất quen tai, thế nhưng Tần Giao thì không có quen thuộc như vậy, nàng chỉ nhớ rõ trước kia thử vai có gặp qua một lần, sau đó đi mua lễ phục lại gặp qua một lần, lúc sau giống như cũng chưa từng gặp qua, người kia tại sao lại oán hận mình như thế? Tô Tử Kỳ lắc đầu, bên trong cái vòng tròn này bịa y thái rất nhiều, chẳng có gì xa lạ. Nhưng Giản Yên vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà em với cô ta thật sự không có liên quan gì. Tô Tử Kỳ đứng dậy, quên đi đừng nghĩ tới cô ta nữa, buổi chiều chị bồi em đi qua cục cảnh sát lấy lời khai, xong việc liền coi như quá khứ đi. Nàng nói xong nhìn về phía Giản Yên, muốn nói cho Giản Yên biết về chuyện Kỳ Vân Hân buổi tối ngày hôm qua, thế nhưng khóe môi Tô Tử Kỳ giật giật cuối cùng không nói gì. Giản Yên nghe được nàng nói mọi chuyện đã qua rồi cả người liền nhẹ đi, từ tối hôm qua cho tới bây giờ nàng đều không thể nghỉ ngơi thật tốt, làm sao cũng đều không ngủ được, loại cảm giác này giống như cầm một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ phát nổ, bây giờ rốt cục cũng được gỡ xuống, trong lòng nàng đột nhiên liền thả lỏng. 2 giờ chiều, Giản Yên cùng đi tới cục cảnh sát với cố đạo diễn lấy lời khai, cân nhắc đến việc nàng là nghệ sĩ, cố đạo diễn cũng là người trong giới giải trí, vì lẽ đó sự việc lần này cũng không có công khai ra ngoài. Hai người cũng là từ cửa chính đi vào, Giản Yên mới vừa bước vào cửa, bất ngờ gặp phải người quen, Kỳ Vân Hân cũng có mặt ở đây, nàng ăn mặc đồ chức nghiệp màu lam nhạt, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, sắc mặt nghiêm túc, nàng đang nói chuyện cùng với một viên cảnh sát ăn mặc đồng phục cuối cùng nói. Vậy thì làm phiền mọi người, Kỳ Tổng sao lại nói lời này, lần này nếu không phải là ngài, chúng tôi có khả năng còn phải gặp chút trắc trở đây. Lời này cũng không phải là giả, tinh thần của Tần Giao đã không còn bình thường, người như vậy bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu cũng có thể làm ra chuyện nguy hiểm, lần này cũng may có Kỳ Vân Hân tìm tới nàng uy hiếp, câu nàng đi ra, khiến cho nàng bó tay chịu trói, nếu như thật sự phải dùng tới thái độ cứng rắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, nói không chừng còn có thể khiến người vô tội bị thương, vì lẽ đó viên cảnh sát phụ trách vụ án lần này rất cảm kích nàng. Vẻ mặt Kỳ Vân Hân lãnh đạm, dương mắt lên thì nhìn thấy Giản Yên mới vừa bước vào cửa, nàng khẽ gật đầu, Giản Yên cũng buông mí mắt xuống. Kỳ Tổng, chúng ta nên đi thôi. Phó Cường đánh gãy ánh mắt của Kỳ Vân Hân, Giản Yên nhìn nàng từ bên người nàng lướt ngang qua, bên tai cố đạo diễn hỏi viên cảnh sát. Kỳ Tổng làm sao lại đi đến đây vậy? Viên cảnh sát cười mở tập hồ sơ ra, tới lấy đồ vật lần này nếu không có Kỳ Tổng chúng tôi cũng không thể bắt được người nhanh như vậy. Giản Yên nghe thấy câu này quay đầu đưa mắt nhìn về hướng Kỳ Vân Hân rời đi, vừa vặn gặp phải Kỳ Vân Hân quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc Giản Yên phức tạp, tầm mắt nàng rời qua một bên, Kỳ Vân Hân cũng quay đầu tiếp tục đi về hướng gara. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu lời khai liền đã lấy xong, kỳ thực cũng không cần cái chứng cứ gì quá nhiều, ngày hôm qua hầu như Tần Giao đều đã tự khai hết, hơn nữa cảnh sát đi lục soát nhà ở của nàng cũng đã tìm thấy một số đồ vật nguy hiểm ở bên trong, gần như tương ứng với sự việc lần này, Giản Yên đi ra từ cục cảnh sát, Tô Tử Kỳ nói. Buổi chiều có muốn nghỉ ngơi nửa ngày hay không? Cố đạo diễn cũng phụ họa theo, nghỉ ngơi nửa ngày đi, Giản Yên lại khéo léo từ chối. Không sao, em có thể tiếp tục đóng phim. Chuyện lần này cũng không có ảnh hưởng gì đến nàng, chỉ là làm cho nàng có chút sợ sệt, nhưng đóng phim thì vẫn không thành vấn đề gì, huống hồ nàng cũng không muốn lại kéo dài thời gian thêm nữa. Tô Tử Kỳ nghe nàng nói như vậy cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nói. Vậy được rồi, cố đạo diễn, tới đoàn phim chúng ta thấy. Cố đạo diễn tự mình lái xe tới đây, hắn gật đầu. Đoàn phim thấy, sau khi lên xe Tô Tử Kỳ nhìn về phía Giản Yên nói. Chị đã thương lượng cùng với cố đạo diễn, phân cảnh của em gần như chỉ còn có một tháng là kết thúc, tháng này em còn phải dành thời gian ghi hình. Tuần trăng mật 30 ngày, cho xong, quảng cáo sữa tắm Hưu chị đã thay em nhận lấy, cuối tuần này sang bên kia ghi hình. Giản Yên gật đầu, sau đó thì sao, Tô Tử Kỳ lái xe trả lời nàng. Sắp tới em phải tiến vào một cái đoàn phim khác, Giản Yên kinh ngạc, vẫn là đóng phim, Tô Tử Kỳ gật đầu. Vẫn là đóng phim, Giản Yên hỏi nàng, kịch bản gì, Tô Tử Kỳ dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nhìn xem hàng ghế phía sau, Giản Yên đưa mắt nhìn sang hàng ghế phía sau có đặt vài cặp văn kiện. Màu đỏ, Giản Yên rút ra cặp văn kiện màu đỏ từ bên trong, mở ra trang bìa viết lên dòng chữ. Phản quang, đạo diễn Trương Tố Nhân. Lại mở ra thêm một tờ có tóm tắt cốt kịch bản, đơn giản là kể tới một trận sạt lở dẫn đến người trong hai thôn gần đấy thiệt mạng, những người thiệt mạng này bởi vì xử lý chậm trễ mà sinh ra mầm bệnh, loại virus này tính truyền nhiễm rất mạnh, tỷ lệ tử vong cũng rất cao, rất nhanh liền lây lan khắp mọi ngóc ngách trong thành phố này, tiếp theo đó lây lan đến các thành phố khác. Giản Yên nhìn qua mấy lần cau mày. Phim thảm họa sao? Trong ngành phim ảnh hiện tại phim thảm họa cũng không nhiều, 1-2 năm gần đây đều không sản xuất ra được một bộ, đa số đều là phim giải trí làm chủ. Lúc trước Tô Từ Kỳ muốn cho Giản Yên nhận lấy cũng là phim giải trí tương đối dễ hút fan, thế nhưng tình thế bây giờ không cho phép, nàng cũng chỉ có thể thay đổi chính sách. Là phim thảm họa, em trở về xem thật kỹ cái kịch bản này, chị cảm thấy rất thích hợp với em. Giản Yên cau mày, nhưng mà em sợ, đừng sợ, Tô Từ Kỳ lái xe, vẻ mặt trấn định nói, em chỉ cần cố gắng đóng phim, những chuyện khác có chị. Giản Yên nghe được câu này chóp mũi đau xót, nàng gật đầu. Được, đến đoàn phim Giản Yên nghỉ ngơi một hồi mới trực tiếp đổi hí phục vào cảnh, La Tinh cầm kịch bản đứng chết ở một bên, bên cạnh nàng là một người nghệ sĩ mới xuất đạo cũng nương theo ánh mắt của nàng nhìn sang, nói rằng. Là biên kịch nghe nói chị với Yên Yên cùng tham gia. Tuần trăng mật 30 ngày, việc này ở tại đoàn phim đã không còn là bí mật, tất cả mọi người đều biết, bọn họ còn lấy chuyện này ra trêu ghẹo CP có thể thuận thế xuất đạo, La Tinh gật đầu. Thật tốt à, ngày hôm qua em có bỏ phiếu cho hai người. La Tinh nghe thấy câu này cúi đầu cười. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chương trình này cùng với các chương trình game show khác cũng rất khác nhau, toàn bộ cộng đồng mạng đều có thể tham gia vào Weibo của tổ chương trình vì tích cực điều động người qua đường, ngay lúc chưa bắt đầu ghi hình liền tạo cơ hội cho mọi người tự do ghép đôi. Trên mạng số phiếu bầu của Giản Yên cùng La Tinh là nhiều nhất, tiếp theo là Giản Yên cùng Vu Duyệt, tuy rằng đã chính thức đưa ra quy tắc nhất định phải là một người nghệ sĩ cùng một người khách mời tạo thành một đội. Thế nhưng chuyện khi Tết giữa Giản Yên và Vu Duyệt lúc trước dẫn đến anti-fan Vu Duyệt tóm lấy không tha, còn ở phía dưới Weibo của tổ chương trình soạt tới soạt lui đề tài Giản Yên và Vu Duyệt là một cặp trời sinh. Không biết làm sao, đề tài này lại bị anti-fan mang ra đến, sau đó cũng không hiểu tại sao bắt đầu có fan quan tâm tới chuyện này tạo thành fan CP. Bọn họ từ lúc mới vừa bắt đầu thì bị anti-fan kích động đến lúc sau lại cảm thấy hai người này thật sự rất xứng đôi. Thời gian không tới một tháng, fan CP của hai đôi này ở trên Weibo đều nhắc tới nhau ở mọi giây mọi phút. Fan của Giản Yên và La Tinh tự xưng là Giản La CP, fan Giản Yên và Vu Duyệt thì tự xưng là thuốc vui vẻ CP, truyền qua truyền lại liền biến thành âm nhạc CP, fan CP hai phe đều không ai nhường ai, soạt đề tài từ tối hôm qua đến tận bây giờ, vẫn còn đang kéo dài không ngừng. Giản La CP là siêu cấp vô địch Trian, các tỷ muội soạt lên cho ta, chấm chấm, âm nhạc CP lên lên lên cho ta, chấm chấm chấm, ta muốn nhìn thấy cánh tay của các ngươi, có muốn xem Giản La CP phát đường ở trên sóng trực tiếp hay không? Kịch bản tương ái tương sát này vốn dĩ là viết cho âm nhạc CP, vị lão đại edit nào soạn cho hai người một bộ phim đi à? Lúc trước Giản Yên có quay một bộ cổ trang bây giờ liền bị lôi ra ngoài cùng với Vu Duyệt cắt ghép tạo thành một bộ phim truyền hình mới, đã chiếu đến tập thứ tư, trong phim hai người từ ngứa mắt lẫn nhau đến sau này hấp dẫn lẫn nhau không thể thoát ra được, nội dung bộ phim có thể nói là rất cuốn hút chập trùng, khiến cho người ta xem muốn ngừng mà không được, không ít người bởi vì cái phim truyền hình này mê mẩn đu theo CP. Mà Giản La CP bởi vì không có tư liệu sống, chỉ có thể từ bỏ con đường cắt ghép này, sửa lại thành cùng người yêu đương các loại, còn có vô số cái tình đầu, hai bên tranh giành cao thấp, ai cũng không phục ai. Giản Yên vẫn chưa thoát ra từ sự việc Tần Giao kia, căn bản không biết được hướng đi ở trên mạng, đợi đến khi buổi tối nàng ôm kịch bản của bộ phim mới trở về phòng thì bị những tin tức này đập vào một mặt. Dập đầu Giản La CP tay dài eo khỏe thể lực tốt, lão bà mỗi ngày đều khỏe. Dập đầu âm nhạc CP, da trắng chân dài vóc người đẹp, mỗi ngày quấn quýt ôm lấy eo lão bà. Giản Yên nhìn hai hội CP chả khác nào tà giáo tung hoành ở trên Weibo như này có chút khóc không ra nước mắt. Tô Từ Kỳ ở bên cạnh nói rằng. Rất tốt, chị tiết kiệm được tiền mua hot search. Giản Yên giờ khóc giờ cười. Tô thì chị thật lòng muốn sao? Tô Từ Kỳ cười, thật lòng a, nhiệt độ bây giờ chẳng lẽ còn không đủ cao sao? Đúng là rất cao, vốn dĩ tiêu điểm hẳn là phải đặt lên trên người La Tinh cùng với Vu Duyệt, kết quả hai người này đều có liên quan đến nàng, còn tạo thành hai đôi CP thật sự khó mà tin nổi, vốn dĩ muốn chuyển đi hai người liền biến thành ba. Giản Yên quay đầu nhìn Tô Từ Kỳ. Nhưng mà có Vu Duyệt à? Tô Từ Kỳ nghe thấy hai chữ Vu Duyệt thì dừng một chút. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt chỗ nào? Tô Từ Kỳ thở dài. Cùng em truyền xịt căng đan, dù sao cũng tốt hơn cùng những người khác truyền xịt căng đan. Giản Yên vừa mới nhấp môi chuẩn bị trả lời Tô Từ Kỳ thì nghĩ đến cái gì đó, nàng bật cười, đúng vậy, cùng nàng truyền xịt căng đan, vĩnh viễn không thể trở thành sự thật, cùng những người khác thì không chắc chắn được đâu. Vì lẽ đó cùng nàng truyền xịt căng đan, trái lại khiến Tô Từ Kỳ rất an tâm, có mấy người ngoài miệng nói cái gì mà không thèm để ý, nhưng trong lòng còn không phải là quan tâm đến gấp sao. Giản Yên quay đầu nhìn Tô Từ Kỳ. Tô Từ Kỳ không hiểu. Nhìn chị làm gì, nhìn chị nói một đằng làm một nẻo. Tô Từ Kỳ, hiếm khi bị Giản Yên chiếu tướng trung tâm, Tô Từ Kỳ trở về phòng có chút không dễ chịu, nàng cầm lấy hộp thuốc lá nói. Chị đi ra ngoài hút điếu thuốc, cơm tối em muốn ăn cái gì, chị mang về cho em. Giản Yên nghĩ một hồi. Đợi lát nữa em tự mình xuống dưới ăn, hai ngày nay chị cũng mệt muốn chết rồi, đi làm chuyện của mình đi. Tô Từ Kỳ cầm lấy hộp thuốc lá cười cười. Cũng được, nàng mang túi sách đi ra ngoài, Giản Yên trở về phòng đơn giản xông vào tắm nước ấm, cuối cùng đổi sang một bộ quần áo thể dục rộng rãi, áo thun màu kem cùng với quần dài nhạt màu, nàng vừa đi vừa dùng dây đai buộc tóc buộc mái tóc lên, trên bàn trà có bày ra kịch bản nàng mới mang về, Giản Yên nhanh chóng sửa soạn ổn thỏa sau đó lăn vào bên trong sofa. Tên kịch bản gọi là Phản Quang, Trương Tố Nhân làm đạo diễn, hắn rất thích quay những thể loại tận thế cùng phim thảm họa, trước đây thường xuyên cầm được giải thưởng, chỉ có điều độ nổi tiếng vẫn không được cao lắm. Giản Yên mở kịch bản ra, cốt kịch bản là một trận sạt lở đất bắt đầu, khiến cho người trong hai thôn gần đấy thiệt mạng, những thi thể này bởi vì xử lý chậm trễ mà sinh ra mầm bệnh, nhiễm bệnh đầu tiên là đội ngũ cứu viện, sau đó đội ngũ này tiếp xúc cùng với những bác sĩ, hộ sĩ, lại truyền bệnh cho những bác sĩ cùng với hộ sĩ này, sau đó dịch bệnh chậm rãi lây lan, từ một đội ngũ, đến một bệnh viện, tiếp theo là một thành phố. Loại virus này tốc độ lây lan rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao, hầu như nếu bị nhiễm bệnh, trong vòng 24 giờ liền sẽ tử vong, đến giờ phút này thì một nhóm nghiên cứu lại một nhóm nhân viên hỗ trợ đều đã ngã xuống. Trong bệnh viện, trên đường, trong tiểu khu, kể cả cầu thang, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy thi thể, có mấy người đang đi bên đường liền phát bệnh, có mấy người bước ra khỏi cửa liền không trở về được nữa. Toàn bộ thành phố đều rơi vào hỗn loạn mất kiểm soát, vốn dĩ là không kịp trở tay, lòng người nhất thời hoảng loạn, các thành phố lân cận dồn dập biến thành trống không, ngay dưới một cảnh tượng tuyệt vọng như vậy, còn có một nhóm người vẫn chưa bị nhiễm bệnh, trong đó có một phụ nữ mang thai. Nhưng cũng không phải tất cả phụ nữ mang thai đều không bị nhiễm bệnh, mà là chỉ có một số ít, nhân viên nghiên cứu rất nhanh liền phát hiện, số ít phụ nữ mang thai không bị nhiễm bệnh này, đều có bạn đời đồng tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đầu bọn họ nhận định rằng có thể liên quan tới thuốc phụ trợ giúp các nàng mang thai, tin tức này nhanh chóng được lan truyền, nhất thời bên ngoài đều tranh nhau mua được loại thuốc này, nhưng mà không tới nửa giờ sau, bọn họ liền lật đổ loại suy nghĩ này, bởi vì nếu như loại thuốc này có tác dụng vậy thì tại sao bạn đời của các nàng lại có thể bị nhiễm bệnh, huống chi có rất nhiều người dùng loại thuốc này đều không phải là người mang thai, bọn bỏ đều bị nhiễm bệnh rồi chết. Điểm mấu chốt không phải là ở trên thuốc, cho nên bọn họ quyết định nghiên cứu phụ nữ mang thai, nhưng vào lúc này vốn dĩ lòng người hoảng loạn, không ai nguyện ý bị nghiên cứu, hơn nữa có lời đồn khủng bố, nói rằng một khi tham gia nghiên cứu thì phải bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm, bị tiêm những loại thuốc thí nghiệm không rõ ràng, cuối cùng liền biến thành quái vật. Loại tin tức này truyền đi căn bản không ai nguyện ý tham gia nghiên cứu, mà chính phủ cũng không thể cưỡng bức phụ nữ mang thai làm loại chuyện này, tiến độ liền dừng lại ở đây. Giản Yên lật xuống một tờ giấy, còn chưa kịp đọc xem liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nàng theo bản năng hô lên. Ai vậy? Ngoài cửa không có ai trả lời, Giản Yên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hai lần trước mình trải qua, nàng thả kịch bản xuống, tim đập nhanh hơn. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần trước tần suất cũng giống như thế, cơ thể Giản Yên căng thẳng, nàng đi tới bên cửa, hỏi. Ai ở bên ngoài, là chị, giọng nói của Kỳ Vân Hân vang lên, Giản Yên thở ra một hơi, nàng mở cửa, người đứng ở ngoài cửa là Kỳ Vân Hân, nàng vẫn mặc quần áo chức nghiệp hồi chiều lúc ở cục cảnh sát, chân mang giày cao gót, tóc dài được cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, sắc mặt bình tĩnh, Giản Yên đứng ở cửa hỏi. Kỳ Tổng, có chuyện gì? Giản Yên mới vừa tắm rửa sạch sẽ, trên người tản ra mùi hương sữa tắm, nhàn nhạt, vừa thơm vừa ngọt, Kỳ Vân Hân ngửi thấy mùi hương này tim đập nhanh hơn một nhịp, sắc mặt nàng vẫn như cũ nhưng hai bên tai lại bắt đầu đỏ ửng. Giản Yên thấy nàng không lên tiếng nghiêng đầu nhìn nàng, Kỳ Vân Hân nhìn thấy tóc dài của nàng dùng dây đai buộc tóc buộc lên, một ít tóc rối rơi vào vùng cổ, kề sát trên da thịt trắng nõn của nàng, trắng đen rõ ràng, nàng không có trang điểm, nhan sắc vẫn như xưa, da thịt trắng đến phản quang. Kỳ Tổng, Giản Yên không hiểu gọi lại, Kỳ Vân Hân hoàn hồn, mở ô bàn tay nàng ở phía sau, chậm rãi cầm lên một hộp quà đưa cho Giản Yên nhíu mày nhận lấy, Kỳ Vân Hân nói. Công ty chỉ có một người là fan của em, lúc tan làm người kia nhờ chị giúp họ mang một món quà tới cho em, hy vọng em sẽ thích. Nét mặt Giản Yên hơi thay đổi, bề ngoài cái hộp quà này cùng với hộp quà lần trước mà Tần Giao đưa cho nàng giống nhau như đúc, lúc trước nàng không có mở cái hộp kia ra, chỉ biết là bên trong đó chứa một món đồ không tốt, bây giờ nhìn thấy một hộp quà đồng dạng như vậy nàng có chút mâu thuẫn, nhưng nàng cũng biết Kỳ Vân Hân sẽ không làm cho nàng bị thương, Kỳ Vân Hân nhìn thấy sắc mặt hơi đổi của nàng nói rằng. Mở ra nhìn thử không? Tay Giản Yên đặt lên trên nơ con bướm, nín thở gỡ ra, sợi dây dính ở trên cổ tay nàng, vài lụa mềm mại, dễ chịu. Nàng nhắm mắt lấy dũng khí mở hộp ra, đồ vật e ngại lúc nãy bây giờ đã thấy được hình dáng, trong hộp có đặt vào một con rối màu xanh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân lấy con rối ra đặt lên trên nắp hộp, con rối nhẹ nhàng kêu lên, phát ra âm thanh nhỏ xíu, Giản Yên bỗng nhiên bị trêu đến cười, cơ thể căng thẳng của nàng chậm rãi thả lỏng. Yên Yên, fan của em nhờ chị hỏi xem em có thích món quà này không? Vốn dĩ Giản Yên không muốn nhận lấy thế nhưng nàng nghĩ đến việc Kỳ Vân Hân làm buổi tối hôm qua, nàng trầm mặc nhận lấy con rối, thấp giọng nói. Làm phiền Kỳ Tổng giúp tôi trả lời một tiếng cảm ơn. Kỳ Vân Hân dương môi càng lớn mật hơn một chút hỏi. Vậy fan của em còn nhờ chị hỏi thử xem, đêm nay có thể thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm tối với họ hay không? Được voi đòi hai bà trưng, Giản Yên hướng mắt nhìn nàng lườm một cái, làm mặt lạnh, lãnh mạc vô tình nói. Làm phiền Kỳ Tổng nói với họ, không tiện, cửa phịch một tiếng đóng lại, ngón trỏ của Kỳ Vân Hân sờ sờ lên trên trán, lui về phía sau hai bước. Tác giả có lời muốn nói, Giản Yên, chị biết cao hơn một bậc so với vô trung sinh hữu là cái gì không? Kỳ ngốc nghếch cái gì? Giản Yên, vô trung sinh fan, Kỳ ngốc nghếch chị không có, không phải chị không biết. Giản Yên, a, vô trung sinh hữu, không có mà làm thành có. Theo nghĩa của Yên Yên thì nôm na là, không phải fan mà bảo là fan. Góc cười trộm Kỳ ngốc nghếch truy vợ với 7.749 hào lý do. Cách chương.